Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, trong vòng một đêm như thế nào? Tiểu Diệp, ngươi có cái gì muốn lễ vật sao? Ô Yêu Vương, ngươi đây là dự định đưa sinh nhật của ta lễ vật sao? Rất hiển nhiên, U Vương muốn đưa Vương Bình quà sinh nhật. Nàng là không có nói qua yêu đương, nhưng không phải là đồ ngốc. Tặng quà là tình lữ gian phải làm sự tình một trong. Đối với U Vương muốn đưa tự mình lễ vật, Vương Bình hơi kinh ngạc, trong lòng có chút ấm áp. Cái này Tiểu Diệp là thật tâm cùng tự mình quan hệ qua lại, không phải qua loa. Thông qua cùng U Vương nhận biết đến 10 ngày qua, Vương Bình có thể nhìn ra được U Vương tính cách. Nàng là một cái tính cách sáng sủa, nhưng lại có chút nhỏ hướng nội nữ hài, thuộc về loại kia, thanh thuần hoạt bát, nhưng sẽ không rất khùng rất khai phóng, có chút bảo thủ loại hình, khát vọng có tình yêu. Trên thực tế cùng Vương Bình suy đoán nhất trí, những ngày này ở chung, U Vương trôi qua rất khai tâm, thể nghiệm trước kia không có thể nghiệm qua sự tình. Cảm thấy cùng với Vương Bình mỗi ngày đều là không đồng dạng sắc thái. Ô Yêu Vương, đưa cái gì đều được, chỉ cần chớ học ta trưởng bối đưa loại kia lễ vật là được. Tiểu Diệp, lễ vật gì? Ô Yêu Vương, ta cũng không biết rõ thế nào nói, dù sao rất kỳ hoa. Kỳ hoa đến liền cùng người khác đưa ngươi một cỗ thi thể làm quà sinh nhật như thế kỳ hoa một. Vương Bình không có ý định nói cho U Vương chân tướng. Bởi vì nói ra U Vương cũng sẽ không tin tưởng. Ngược lại dễ dàng gây nên nghi kỵ. Ngoặc kép, tương đương với đưa thi thể. Ta cảm thấy ngươi đây là tại ám chỉ ta. Để cho ta đưa ngươi cái thi thể. Ô Yêu Vương, không, ta chỉ là ám chỉ ngươi. Ta muốn để ngươi kiến thức ta trong vòng một đêm như thế nào, thay 500 vạn. Ngươi đưa ta lễ vật, đưa cái gì liền đưa cái gì, ta không ngại, nhưng là đừng thật đưa thi thể. Vương Bình thật đúng là sợ U Vương đưa tự mình cái thi thể. Vẫn là nữ thi, hoa hạ, dưới mặt đất hang, đạp đạp tiếng bước chân từ hang lối vào truyền đến, nghe được cái này như giày cao gót, êm tai bên trong mang theo yêu mị bước chân. Dưới mặt đất trong nham động tà dị nhóm hình như có nhận thấy. Cùng nhau nhìn lại, hang miệng, một đạo cơ na yêu kiều thân ảnh xuất hiện. Nàng xuất hiện, làm cho mảnh này u ám hang mang đến sắc thái. Tất cả tà dị trong mắt hiện ra hâm mộ cùng mê ly, không khí tràn ngập mùi thơm, làm cho người mê muội. Mê ly, kia là một tên thân mang áo dài nữ tử, dáng người thướt tha. Eo như mảnh liễu, môi đỏ như liệt hỏa, một cái nhăn mày một nụ cười hiển thị rõ yêu giá. Bước liên tục nhẹ nhàng, nhanh nhẹn nhảy múa, có muôn vàn suối na mọi loại kiều diễm. Cứ việc trong nham động tà dị nhóm đã nhìn qua nữ tử này cho kiều rất nhiều lần. Nhưng mỗi một lần xem đều sẽ bị hấp dẫn, hồn cảm giác cũng bị câu đi. Quá đẹp. Tấm kia yêu mị khuynh thành cho rộng rãi, trước sau lồi lõm không một tia thịt thừa dáng vóc, tràn ngập vô hạn dụ hoặc, có thể câu lên nam nhân vô tận dục hỏa. Đổi lại tại cổ đại, không thể nghi ngờ, nàng tuyệt đối là hoa khôi bên trong chủ, hiển lộ rõ ràng nữ tính nhu tình cùng già mồm. Đây là một tên đủ để mị hoặc chúng sinh nữ nhân. Nhưng mà nếu quả thật bởi vì nàng dung mạo, đem xem như một tên già mồm yêu mị nữ tử, vậy sẽ 10 phần sai, thậm chí chết được phi thường khó tựa như là hiện tại. Tà dị nhóm cho dù bị hấp dẫn cũng không dám nhìn nhiều. Chỉ là vụng trộm nhịn không được xem hai mắt liền thu hồi ánh mắt. Bởi vì, bọn hắn biết rõ nữ tử này thân phận là ở. Hơn biết rõ nữ tử này đại biểu cho cái gì, nếu là có dũng khí nhìn nhiều hai mắt, sẽ bị xem như là khinh nhờn, hạ chàng sẽ rất thảm, ai cũng cứu không, mị vương đại nhân, chúng ta dị quỳ xuống đất, trong giọng nói trừ thành kính, hơn lộ ra ngưỡng mộ, hâm mộ. Thình lình, tên này mị hoặc chúng sinh yêu mị nữ tử, chính là Âm Ti Vương Mị Vương. Vị kia vương quyền muốn để Vương Bình đuổi theo Âm Ti Vương. Nếu như nói U Vương là uy thế ngập trời nữ đế hoàng, độc đoán thiên hạ, như vậy Mị Vương chính là cao lãnh yêu mị nữ vương. Cả hai khí chất hoàn toàn khác biệt. Mị Vương liếc nhìn chúng tà dị, như nữ vương quan sát chúng sinh. Đôi mắt đẹp thu thủy đảo mắt là như vậy yêu mị. Khuynh đảo chúng sinh, nàng cất bước hướng U Vương chỗ U Sâm cửa động. Cứ như vậy lẳng lặng đứng ở đó. Không bao lâu, âm khí sương mù tia tràn ngập. Theo U Sâm động khẩu tuôn ra, mông lung tại sương mù bên trong U Vương đi ra. U Vương đại nhân, Mị Vương mở miệng. Âm xốp giòn tận xương. Dựa theo Vương Bình vị này U Yêu Vương lời nói tới nói, chính là có thể đem người nghe được, giải ngũ về quê. Đánh tơi bời, nói đến tục khí một điểm, đó chính là Mị Vương thanh âm có thể tươi sống đem người nghe bắn. Đối với Mị Vương xưng hô U Vương là đại nhân, chúng tà dị không có nửa điểm ngoài ý muốn, bởi vì Mị Vương xưng hô cái khác vương đều là gọi thẳng tên. Độc đấu U Vương mang theo kính xưng, Âm Ti bộ phận tà dị nhóm biết rõ, nghe nói U Vương chính là Mị Vương sư tôn, Mị Vương là U Vương một tay dạy dỗ đến đồ đệ. Sư đồ đều là vương. Đây là thường nhân khó có thể tưởng tượng sự tình, lại chân thực phát sinh. Âm Ti duy nhất hai vị nữ tính vương tụ họp, dẫn tới chúng tà dị ghé mắt, con người lấp lóe. Đây là hai vị hoàn toàn khác biệt nữ tính vương, khí chất không đồng nhất, nhưng cũng đẹp đến mức nổi lên. U Vương có chút ngạch thủ, thanh âm hoàn toàn như trước đây đạm mạc, đi theo ta. Sau đó U Vương cùng Mị Vương rời đi dưới mặt đất hang. Không người biết rõ các nàng muốn đi làm cái gì. Thẳng đến hai vương rời đi, chúng Âm Ti tà dị nhóm lúc này mới dám mở miệng trò chuyện sao. Trong mắt vẫn như cũ lóe ra hâm mộ. Đời này nếu có thể đạt được U Vương đại nhân, Mị Vương đại nhân trong đó một vị yêu ái, dù chết không tiếc, đến đi, ngươi cũng đừng nghĩ. Loại kia tồn tại chỉ có vương mới xứng với. U Vương đại nhân, Mị Vương đại nhân đến nay độc thân, thật không biết rõ ai có thể cưới được các nàng. Các ngươi sẽ có hay không có người có thể đồng thời đạt được U Vương đại nhân, Mị Vương đại nhân hai người yêu ái, này sẽ là cái dạng gì? Phún phún, ngẫm lại cũng hâm mộ nổi lên, đoán chừng nằm mơ đều phải cười tỉnh a. Nào chỉ là cười tỉnh lại a, cảm giác tổ tông 18 đời đều có thể tươi sống cười sống. Ta nói các ngươi có thể hay không? Đừng ý nghĩ háo huyền. Còn ai có thể đồng thời gả cho một cái, có thể lấy được hai vị đại nhân trong đó một vị vậy cũng là tổ tiên 8 đời âm đức. Còn trông cậy vào cưới hai cái. Đừng nghĩ, cũng đúng, đúng vậy a. Có thể được đến một vị yêu ái liền không tệ. Chỗ nào trông cậy vào hai vị. Cự ly dưới mặt đất hang bên ngoài ngoài 10 dặm. Không người rừng rậm. U Vương, Mị Vương xuất hiện ở đây. Cảm thụ chung quanh không người. Mị Vương trực tiếp hướng về phía U Vương quỳ một chân trên đất. Tiểu chủ nhân, Mị Vương chớp chớp xinh đẹp, yêu mị đôi mắt đẹp. Giơ lên tiếu dung. Mang theo một phần hoạt bát mị hoặc, ai cũng không cách nào nghĩ đến, Mị Vương cùng U Vương căn bản không phải quan hệ thầy trò. Các nàng cả hai quan hệ là chủ tớ, U Vương làm chủ, Mị Vương là, Mị Nhi, ta không phải nói sao, đừng gọi ta tiểu chủ nhân, ta chưa từng coi ngươi là ta theo. U Vương dương khí giải rác đi, lộ ra thanh thuần chân dung, không. Tại Mị Nhi trong lòng, chủ nhân mãi mãi cũng là ta chủ nhân. Năm đó nếu như không có ngươi, Mị Nhi đã sớm chết. Là ngươi cứu ta, Mị Vương yêu mị cho rộng rãi tràn ngập nghiêm túc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,